cuối cùng ông ta vẫn đành chọn Lâm Bân và hy sinh Lâm Hiền Ngọc. Trưởng tộc, dù Lâm Hiền Ngọc là con trai của người, người luôn thấy hổ thẹn với cậu ta vì chuyện năm xưa. Nhưng đã 6 năm rồi, những gì người nợ cậu ta cũng đã trả đủ. Nếu cứ để cậu ta tiếp diễn các hành động thế này thì chẳng phải là vô pháp vô thiên sao? Chuyện này, Lâm Chấn Thiên thật sự thấy bối rối. Nếu trưởng tộc không nỡ ra tay, lão phu xin được ra mặt thay người. Lâm Khai Hoài nói chắc như đỉnh đóng cột. Nếu vậy, phụ thân, lúc Lâm Chấn Thiên đang lên tiếng, một giọng nói vang lên ngoài đại sảnh. Người đó mặc một bộ võ phục ngắn màu trắng, khoác một chiếc áo lụa màu đen bên ngoài, gương mặt tuấn tú, giữa đôi lông mày lộ vẻ nham hiểm. Bân Nhi, phụ thân, chuyện này do con mà ra, con sẽ giải quyết à, con sẽ đưa Hiền đệ về. Nếu đệ đệ không đồng ý, con sẽ thực thi gia pháp. Nói xong câu đó, Lâm Bân quay người bỏ đi luôn. Thấy Lâm Bân rời đi, Lâm Chấn Thiên có vẻ bất an. Trưởng lão, Hiền Ngọc đã bị rút hết huyết mạch, sao lại có thể bước vào cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất được? Nghe nói là do thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục giúp đỡ, còn hắn đã dùng cách gì thì lão phu cũng không rõ. Hừ, thiếu trưởng tộc nhà họ Mục ư, là Mục Vĩ đây hả? Lâm Chấn Thiên hơi ngẩn ra. Gần đây, tiểu tử này đã làm không ít chuyện, hẳn vào nhà họ Mục, làm thiếu trưởng tộc, hơn nữa còn gia nhập Lôi Phong Viện của Học viện Thất Hiền. Xem ra dã tâm của hắn cũng lớn đấy. Thế có cần loay bỏ hắn không a? Cách chương.